Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 24, không phản ứng chút nào Atletico thủ môn David De Gea. Thời gian, 22 tháng 10 năm 2012 bóng vào. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 32, trên sân bóng bế tắc rốt cục bị đánh vỡ. Ghi bàn không phải tam quan vương Manchester United, mà là Atletico Madrid. Diego Forlan một cước siêu phẩm công phá Manchester United khung thành. Đột kích ngược Manchester United. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên phi thường không thoải mái. Mà Atletico Madrid cổ động viên nhưng là hoan hô lên. Phi thường hưng phấn. Alex Ferguson chau mày. Mà ngay tại lúc này, Manchester United giữa sân mở bóng. Chuyền về đến tiền vệ trụ vị trí. Quốc Cup lập tức một cước truyền xa tìm tới đường biên Nani. Nani tiếp bóng sau khi cấp tốc cắt vào bên trong. Vào lúc này, cùng chính cái tên này một bên trước cắm vào một bên nhấc tay muốn bóng. Ra hiệu Nani truyền vào trong. Mắt thấy cung chính nhấc tay yêu cầu. Atletico Madrid trung vệ lập tức hướng về trung lộ vừa thu lại. Có rút nhanh ở cung chính bên người. Không cho cung chính cơ hội. Nhưng là, Nani cũng không có chuyền vào trong, mà là đem bóng đá hướng về vùng cấm bên trong một chuyến. Sau đó ở Atletico Madrid hậu vệ nhào lên trước, một cước nộ bắn, bóng đá tựa như tia chớp địa bay về phía Atletico Madrid cổ động viên. Này nhưng làm Atletico Madrid cổ động viên sợ đến không được. Có điều, Atletico Madrid vận khí không tệ. Bóng đá hơi hơi lệch rồi một điểm. Điều này làm cho Alex Ferguson tiếc nuối không ngớt. Môn bóng. Atletico Madrid môn bóng. Tuổi trẻ thủ môn David De Gea lập tức đem môn bóng mở ra đến. Atletico Madrid giữa sân cầm bóng. Atletico Madrid bắt đầu ở giữa sân cũng bóng. Bọn họ liên tục cũng bóng nhưng nghênh đón Manchester United điên cuồng bức cướp. Ở Manchester United điên cuồng bức cướp dưới, Atletico Madrid lại phạm sai lầm. Giữa sân Asensio lần thứ hai bị cắt bóng. Quả bóng lăn hướng về phía Quốc Cup. Quốc Cup không hề làm mất cơ hội. Cầm bóng sau khi, hắn nhanh chóng đem bóng chuyền cho phía trước Valencia. Valencia tiếp bóng sau, lập tức kéo hắn cái kia toàn như gió tốc độ. Hướng về Atletico Madrid khung thành chạy đi. Phía trước phòng thủ đội viên nhanh chóng dính sát, hơn nữa còn là hai người tới xen lẫn phòng thủ. Phản kích, đây là Manchester United phản kích. Nhìn Manchester United đến tột cùng làm sao đến tấn công. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên nói rằng, Valencia một thấy đối phương hai người tới, liền khẽ mỉm cười, sau đó ngay lập tức chạy về phía trước. Mà Atletico Madrid hai người thấy Valencia thẳng tắp địa xông lên. Lông mày đều nhăn lại đến. Thế nhưng, chính là vào lúc này, Valencia đột nhiên đem bóng chọn quá phía trước hai người đỉnh đầu. Phía trước Atletico Madrid cầu thủ hậu vệ giật nảy cả mình. Nhưng mà càng kinh ngạc nhưng là ở phía sau. Valencia dĩ nhiên nhanh chóng từ đường biên bên ngoài bỏ qua cho Atletico Madrid hai cái phòng thủ. Đội viên, sau đó đuổi theo quả bóng, tiếp tục hướng phía trước, Valencia dựa vào tuyệt đối tốc độ quá đối phương hai người. Hiện trường Atletico Madrid các cổ động viên một hồi liền hỏa lên. Cái tên này quả thực chính là bắt nạt người, không có đem Atletico Madrid người để ở trong mắt. Quá khứ, trời ạ, Valencia tốc độ, nhanh, quá nhanh. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên hít sâu một hơi nói rằng. Phòng thủ, đừng làm cho hắn sẽ đi qua. Atletico Madrid huấn luyện viên cơ khác. Flores lập tức vọt tới bên sân nộ hô. Quá đối phương hai người sau. Valencia không có tiếp tục dẫn bóng đi tới. Mà là đem bóng giao cho trung lộ cùng lên đến Quốc Cup dưới chân. Quốc Cup nhưng không có dừng bóng. Mà là trực tiếp đem bóng chọt khe tiến vào vùng cấm. Đồng thời, MU trung phong cung chính cấp tốc từ lạc bộ xen vào. Tiệt bóng đi tới, một giết tiến vào vùng cấm. Cung chính liền trực tiếp đối mặt thủ môn. Cung chính, đối mặt thủ môn. cơ hội. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên âm thanh bỗng nhiên cất cao 8 độ. Cả kinh Atletico Madrid cổ động viên trong lòng run. Vừa thấy cung chính giết đi vào. David De Gea nhanh chóng đè thấp trọng tâm. Mở rộng chính mình phòng thủ diện tích. Đồng thời, hắn nhanh chóng phong lại đây. Ngăn chặn góc gần. Cung chính ngẩng đầu khẽ mỉm cười. Bởi vì hắn chờ chính là vào lúc này. Cung chính lập tức làm ra sút gôn động tác. Tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. David De Gea cả kinh. Dưới chân lập tức dẫm một cái. Thân thể hướng về khung thành góc gần chếch vô tới. Cung chính mắt thấy David De Gea làm ra động tác. Cái tên này cổ chân run lên. Nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về trung lộ một chụp. Đây là một cái giả động tác. Cung chính dùng giả động tác chụp quá David De Gea. Hiện trường hết thảy Atletico Madrid fan bóng đá kinh hãi đến biến sắc. Giả thiết thật chụp sau khi. Cung chính căn bản cũng không có xem trước khung thành David De Gea. Hắn cúi đầu nhìn mình trước người bóng đá. Sau đó đột nhiên cấp tốc vung chân. Tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Oành. Cung chính chân phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bay về phía Atletico Madrid khung thành. Sút gôn. Không. Là hơn người. Hắn quá khứ. Lần này là thật sự. Sút gôn. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên âm thanh cất cao đến đỉnh điểm. Cấp tốc rít gào. Hầu như hết thảy Atletico Madrid cổ động viên đều nhắm hai mắt lại. Bởi vì bọn họ đã tuyệt vọng thế nhưng. Vào lúc này có một người không có tuyệt vọng. Vậy thì là David De Gea. Gu. Chấm ngoặc kép. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên đột nhiên hưng phấn rít gào lên. Nhưng là quắt một nửa. Tiếng nói của hắn kẹp lại. Trời ạ, cứu thua, David De Gea cứu thua cung chính sút gôn. Ta thiên, người này đến tột cùng làm thế nào đến? Thiên, chấm ngoặc kép, toàn trường hầu như tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm địa tập trung David De Gea. Cái tên này dĩ nhiên cứu thua. Ta thiên, cái tên này lẽ nào là thần? Cung chính cái tên này càng là không tin địa lắc lắc đầu. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin vẻ mặt. Rất hiển nhiên cái tên này cũng không tin David De Gea có thể cứu thua này bóng. Thế nhưng, David De Gea là thật sự cứu thua này bóng. Bởi vì cung chính này bóng bắn đến cũng không phải quá điêu. Bởi vì sức mạnh rất lớn. Thế nhưng ngã xuống đất David De Gea dĩ nhiên chen chân vào đem cung chính tất tiến vào chi bóng cho. Cản đi ra ngoài, bên sân. Manchester United quản lý Alex Ferguson cũng là sượt địa một hồi từ vị trí của mình nhảy lên. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Thánh, De Gea, Thánh, De Gea, Thánh, De Gea. Atletico Madrid cổ động viên thì lại là vô cùng hưng phấn địa la lên David De Gea tên. Phi thường hưng phấn, David De Gea điên cuồng biểu hiện ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng Manchester United ở phía sau phát. Huy, vì lẽ đó, ở hiệp một sau giai đoạn, tình cảnh rất nặng nề ngột ngạt. Cuối cùng hiệp một thi đấu lúc kết thúc, Atletico Madrid lấy 1-0 dẫn trước Manchester United. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Manchester United các cầu thủ bắt đầu điều chỉnh tâm thái của chính mình. Hy vọng hiệp 2 có thể bình thường biểu hiện. Rất nhanh hiệp 2 trận đấu liền bắt đầu. Ở trọng tài chính Massimo Busacca một tiếng còi UEFA Super Cup hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Đầu tiên mở bóng chính là Atletico Madrid. Vừa mở bóng, Thiago tiếp được quả bóng sau. Liền trực tiếp một cái chuyền dài mở về phía trước sân. Quả bóng nhanh chóng bay qua giữa sân. Bị cao tốc xuyên vào Diego Forlan bắt được. Vừa bắt được quả bóng hắn đem quả bóng nằm ra một bước. Sau đó trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài đến rồi một cước sút xa. Đến rồi cái rung cây dọa khỉ. Lại là một cước sút xa. Chấm ngoặc kép, Tây Ban Nha Madrid thể dục bình luận viên địa điên cuồng rít gào. Bên sân Atletico Madrid huấn luyện viên cơ khác. Flores cùng trợ lý huấn luyện viên Lai Coliba bỗng nhiên từ trên ghế giáo luyện nhảy lên. Rất hiển nhiên bọn họ cũng bị Diego Forlan này bỗng nhiên một hồi bị dọa cho phát sợ. Quả bóng giống như là một tia chớp bổ về phía khung thành. Hiệp 2 trận đấu mới vừa bắt đầu. Edwin van der Sar không có chuẩn bị kỹ càng. Hắn còn nhào tới một nửa quả bóng liền nhanh chóng từ thân thể hắn bên lướt qua. Sau đó xẹt qua cột dọc phát. Bay ra đường biên ngang. Hô, quá mạo hiểm, chỉ thiếu một chút điểm. Xem ra hôm nay vận khí không phải rất tốt à. Tựa hồ thượng đế đều cách đi xa. Tây Ban Nha Madrid thể dục bình luận viên thất vọng vô cùng mà nói rằng. Nói câu nói này thời điểm, hắn ngạch đều chảy ra mồ hôi lạnh. Edwin van der Sar cũng là cả kinh. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương này bóng sẽ trực tiếp sút gôn. Nếu như khung thành ở hơi chính một điểm, như vậy cái này bóng đó là tất tiến vào không thể nghi ngờ a. Bên sân Alex Ferguson nhưng là bị dọa cho phát sợ. Hắn bên trong đi tới bên sân hướng về phía Edwin van der Sar hét lớn lên. Hắn hy vọng Edwin van der Sar có thể tiếp sức tinh thần đến. Phạt góc. Manchester United thu được phạt góc. Manchester United lập tức đem phạt góc mở ra đến. Thế nhưng vùng cấm bên trong cung chính cũng không có đẩy đến bóng đá. Bóng đá bị Atletico Madrid trung vệ Diego Godin cho đỉnh ra vùng cấm. Bóng đá trực tiếp bay về phía vòng ngoài cấm địa World Cup. Atletico Madrid mắt thấy World Cup cấp tốc nhằm phía vòng ngoài cấm địa. Trùng bóng mà tới. Atletico Madrid cổ động viên cùng fan bóng đá tất cả giật mình. Atletico Madrid cầu thủ hậu vệ càng là điên cuồng vọt lên. Nhào tới. Giam giữ World Cup sút gôn. Cấp tốc nhằm phía bóng đá World Cup mắt thấy Atletico Madrid trung vệ Dominguez lao ra. Hắn lập tức triệt hồi muốn sút gôn dự định. Thế nhưng cái tên này vẫn là làm ra đại lực sút xa tư thế. Lao ra Dominguez mắt thấy World Cup cái kia thế tới hung hăng dáng vẻ. Hắn biết World Cup đây là muốn trực tiếp sút gôn. Vì lẽ đó lao ra Dominguez lập tức nhảy lên đến đồng thời cấp tốc nghiêng người. Cái tên này là muốn dùng thân thể chống lại bóng đá. Nhưng là nhảy lên đến hắn mới phát hiện. World Cup cái tên này căn bản cũng không có mạnh mẽ sút xa. Cái tên này dĩ nhiên sắp tới đem đánh vào bóng đá thời điểm tiết lực. Trực tiếp nên đánh vì là chọn. Trực tiếp đem bóng đá cho trống lên. Chọn tiến vào Atletico Madrid vùng cấm. Trên không trung Dominguez suy nghĩ nhiều mình có thể cao đến đâu mấy cm. Như vậy hắn liền có thể đụng tới bóng đá. Đáng tiếc hắn không đụng tới. Bóng đá cấp tốc chọn tiến vào Atletico Madrid vùng cấm. Hiện trường Atletico Madrid fan bóng đá lập tức căng thẳng đến vài điểm. Mắt thấy bóng đá cấp tốc bay vào được. Cung chính cùng Diego Godin hai người cấp tốc hướng về bên ngoài vùng cấm ở ngoài phương hướng bước. Ra một bước, chuẩn bị tranh bóng. Nhưng là, cái này bóng cung chính không tốt tranh a. Chu vi tràn đầy người. Không tốt đưa đó. Nhưng là phải trực tiếp đánh đầu cận thành lời nói độ khó quá lớn. Hầu như đỉnh không vùng cấm. Hơn nữa cái này bóng. Diego Godin càng tốt hơn phòng thủ. Vào lúc này, cung chính đã cảm giác được phía sau hắn Diego Godin đã chuẩn bị nhảy lấy đà đem bóng đá hướng ra. Phía ngoài đội lên, cung chính trong lòng một hồi liền cuống lên. Mà ngay tại lúc này, cung chính hai chân đột nhiên trên đất dẫm một cái. Hắn thân thể cấp tốc hướng lên trên bay lên không, mà hắn thân thể cấp tốc ngửa về đằng sau. Hai đội bay lên không vung vẩy, cung chính ngả người móc bóng, toàn trường tất cả mọi người tất cả giật mình. Cung chính trình diễn cung chính tuyệt kỹ ngả người móc bóng. Mà Diego Godin đây là liều chết giống như địa tàn nhẫn mà đỉnh hướng về bóng đá. A, một ít nhát gan cổ động viên mãnh kêu một tiếng. Nhắm hai mắt lại, bọn họ có chút không nhìn nổi. Chỉ lo cung chính mau lẹ vung lên chân tàn nhẫn mà rút chúng Diego Godin đầu. Oành, ngả người móc bóng cung chính tàn nhẫn mà rút chúng bóng đá. Bóng đá tức tựa như tia chớp địa bắn về phía Atletico Madrid khung thành. Cung chính, ngả người móc bóng. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên bỗng nhiên như mãnh hổ khiếu núi rừng bình thường địa gầm hét. Lên. Toàn trường hết thảy cổ động viên đều trừng lớn hai mắt thật chặt tập trung cái kia bị cung chính. Mạnh mẽ rút chúng bóng đá. Atletico Madrid cổ động viên sắc mặt lập tức vượt đi. Bọn họ tựa hồ đã biết rồi cuối cùng kết cục. Mặc dù có David De Gea ở trước khung thành. Bên sân, Atletico Madrid huấn luyện viên cơ khác. Flores sắc mặt thay đổi. Đầy mặt kinh hãi. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Mà Manchester United quản lý Alex Ferguson nhưng là hưng phấn không thôi. Hắn đã giơ lên cao nổi lên hai tay. Chuẩn bị hoan hô. Hắn trợ lý huấn luyện viên đồng dạng hưng phấn không thôi. Chuẩn bị hoan hô. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bắn vào Atletico Madrid khung thành. Trước khung thành David De Gea lần này là một điểm phản ứng đều không có. Bóng vào rồi. Cung chính ngả người móc bóng tàn nhẫn mà đem bóng đá đánh tiến vào Atletico Madrid khung thành. Atletico Madrid thủ môn David De Gea lần này là một điểm phản ứng đều không có. Phảng phất ngu si giống như vậy. Không phản ứng chút nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.